Chương 1349, Lâm gia kiếm pháp, kiếm khí đạn trở về. Từng cây đại thụ ở hai bên thật nhanh chớp tắt. Từng gian phòng ốc ở hai người dưới chân bước qua. Đương nhiên, còn có Lâm gia bảo rất nhiều hộ vệ, ở Lưu Húc Tiêu Sái dưới sự công kích, không chịu nổi một kích. Mau ngăn cản hắn người này lại muốn bắt đi tiểu thư, hắn là tiểu thư đồng bạn lao ra nói, không thả tiểu thư đi ra mọi người ngăn lại hắn một lớp. Sóng nhân ở Lâm gia bảo bên trong, bày hơn 10 đạo phong khóa, ngăn cản Lưu Húc hành động. Lâm gia bảo thân là võ lâm minh chủ phủ đệ nội tình, vào lúc này, cũng trọn vẹn biểu hiện rõ ra. Luyện khí cảnh nhân, cư nhiên xuất hiện mười mấy cái. Thậm chí, một hai dẫn đầu đội trưởng các loại, đạt tới hóa thần cảnh tu vi, nhà ngươi hộ vệ, còn đình lợi hại nha. Lưu Húc cười đối với Lâm Nguyệt Như nói rằng. Lâm Nguyệt Như lúc đầu cũng là thập phần lo lắng, nhưng nhìn đến Lưu Húc một bộ bình thản, thậm chí có chút nụ cười đôi mắt lúc, rốt cuộc kiên tâm. Lưu Húc lăng không đá một cái, linh khí mang theo lấy to lớn gió mạnh, gào thét về phía trước. Không có bất kỳ lực công kích, thế nhưng, cuốn lên trên đất bụi bùn đất, còn có phủ cận trên cây rồn dập loạn loạn lá cây. Rất rất nhiều tạp nhạp đồ đạc hô nhau mà lên, mọi người liền địch nhân đều thấy không rõ lắm, làm sao bắt lấy, dù sao Lâm Thiên Nam là của mình trung thực người ủng hộ, vẫn phải là ngợi khen một cái nha ra để cái kia ôm Lâm Nguyệt Như, xông phá một đạo lại một đường phong tỏa. Ngẫu nhiên mấy người đột phá các loại chướng ngại vật, bỏ rơi vù vù vang dội kiếm pháp đâm về phía Lưu Húc lúc, Lưu Húc liền thưởng bọn họ vài cái. Từng cái mọi người khó hiểu kỳ chiêu số quái dị, trong lúc bất chợt liền đánh rớt trong tay bọn họ kiếm. Mọi người thậm chí cũng không biết trên tay kiếm tại sao phải rơi xuống, vì sao đơn giản như vậy chiêu thức là có thể phá vỡ chính mình phức tạp kiếm pháp từng cái, bởi vì cho Lưu Húc cung cấp trang bức cơ hội, chiếm được Lưu Húc một chiêu nửa thức chỉ điểm, đứng ở nguyên địa hãm vào trầm tư. Có thể, vận khí tốt, về sau có thể lại lên một tầng nữa. Lưu Húc cứ như vậy, ở Lâm gia bảo bên trong như vào chỗ không người, thật nhanh về phía trước. Lâm Nguyệt Như nằm Lưu Húc trong lòng, nhìn Lưu Húc anh tuấn đẹp trai mặt mũi, đột nhiên không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt chợt đỏ lên. Ngươi còn đình lợi hại nha, Lâm Nguyệt Như nhỏ giọng nói. Đó là tự nhiên. Bản lĩnh của ngươi, là ai dạy ngươi hửng, bắt đầu là Thục Sơn dạy, sau lại liền tự chế. Ngươi còn đi Thục Sơn học qua thảo nào lợi hại như vậy, hai người vừa tán gẫu, một bên lao ra Lâm gia bọn hộ vệ phong tỏa. Bọn họ nơi nào giống như là đang chạy trốn a, đơn giản là đang nói chuyện trời đất tựa như. Thanh âm huyên náo từ phía trước không ngừng truyền đến, không lâu sau lại bị tiếng kêu rên thay thế được. Lưu Húc một đường về phía trước, không ai cản nổi đao kiếm vang lên lúc này dường như không phải như vậy trói thai. Lâm Nguyệt Như nằm Lưu Húc trong lòng, đột nhiên phát hiện, tự có một loại trước nay chưa có an tâm. Cái này nhân loại, mới có thể bảo vệ được nàng, ngăn cản bất kỳ phong vũ nhẹ nhàng mà, đem khuôn mặt hướng Lưu Húc ngực cửa nhích lại gần. Lâm Nguyệt Như cẩn thận liếc mắt Lưu Húc, có phát hiện không dị dạng, lúc này mới có chút tiểu kích động an tâm nằm xuống. Mới vừa khôi phục sắc mặt, lại dần dần đỏ một đường thẳng hướng trước, không biết qua bao lâu, một đạo thanh âm quen thuộc, mới đưa Lâm Nguyệt Như từ như mộng ảo trong cảm giác, đi ra ngoài, ngươi là người phương nào, buông ta xuống nữ nhi. Lâm Thiên Nam túc nhiên nhi lập, trường kiếm trong tay phát sinh ánh sáng chói mắt đầy. Nhẹ nhàng mà tùy ý vung lên, trên không trung mỗi cái góc độ, đều ở đây thời thời khắc khắc biến hóa, đem dương phản xạ ánh sáng phía sau. Thời thời khắc khắc hướng về phía Lưu Húc con mắt. Sắc ý, đạm nhiên. Đây là, chân chính, kinh nghiệm lão luyện cao thủ Lâm Nguyệt Như nhịp tim đột nhiên có hơi gia tốc, có chút lo lắng Lưu Húc. Lần nữa ngẩng đầu nhìn một cái, phát hiện Lưu Húc vẫn là bộ kia vân đạm phong khinh thần sắc, dường như cái gì đều không để trong mắt. Lâm Nguyệt Như trong lòng, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, có điểm không rõ vui vẻ. Lưu Húc tốc độ không giảm, tiếp tục hướng phía trước, lão nhân, xem ở ngươi là Lâm cô nương cha phân thượng. Ta sẽ hạ thủ lưu tình. Lâm Thiên Nam chợt vung lên bảo kiếm, hét lớn, cuồng vọng tiểu tử còn ngươi nữa, Nguyệt Như ngươi hồ đồ này trùng, lại dám một mình trốn đi được tuyển thần sứ đại nhân nữ quan, là ngươi tám đời tử tu tới có phúc Nguyệt Như, ngươi quá không cẩn thận nặng, ngươi biết danh ngạch này cỡ nào quý giá, cha cự tuyệt nhiều người như vậy, chính là vì lưu cho ngươi à, ngươi làm sao không hiểu cha khổ tâm ở đâu. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Thiên Nam giọng điệu ngược lại có chút ủy khuất tựa như, vì nữ nhi hạnh phúc. Hắn đem nữ nhi đưa cho thần sứ đại nhân làm thị nữ, hắn thấy, là một kiện cực kỳ quang vinh, rất có tình thương của cha, cực kỳ chuyện đúng đắn, đây chính là Húc Nhật giáo trước mắt khủng bố lực ảnh hưởng. Lâm Thiên Nam trường kiếm thông suốt vung ra một đạo hào quang chợt hiện sáng, phô thiên cái địa sông về Lưu Húc. Tia sáng chói mắt bên trong, chợt hiện sáng lấy bén nhọn kiếm khí. Lâm gia kiếm pháp, trải qua từng đời một nhân đánh bóng, đã như hỏa thuần thanh. Cộng thêm Lâm Thiên Nam bản thân lì hệ nờ là cao thủ, sử xuất ra uy lực càng là lớn bàng bạc kiếm khí nhằm phía Lưu Húc. Lưu Húc không chút hoang mang, thân ra tay, thản nhiên nói, lao đầu, tuy là như vậy để cho ngươi rất khó chịu, bất quá, vì để cho ngươi tuyệt vọng, ta hơi chút khoa trương điểm. A Lưu húc ngón tay của, ở kiếm khí bên trên nhẹ nhàng bắn ra. Kiếm khí tức khắc, đột nhiên đổi phương hướng, lấy siêu việt phía trước tốc độ gấp 10 lần, lướt về phía Lâm Thiên Nam. Lâm Thiên Nam thậm chí ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, chỉ nghe ken một tiếng, trường kiếm trong tay đã bị nện trên mặt đất. Khiếp sợ đứng tại chỗ, Lâm Thiên Nam đầu góc trống rỗng. Nếu như đỡ được, cái kia còn có thể lý giải. Thế nhưng đạn trở về, cái này cỡ nào lợi hại. Kiếm khí đạn trở về nghe đều chưa từng nghe qua đang nhìn xem rơi dưới đất kiếm, còn có chính mình không chút nào bị thương thân thể. Lâm Thiên Nam biết, đối phương hạ thủ lưu tình. Bằng không, mình tại sao khả năng còn đứng.